Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 628, chương 628, Bạch Hiên uy hiếp. Ngô Nam vừa đi, chỉ để lại một trận hoảng hốt quần chúng. Cùng tại trên mặt đất Hoàng Phú Quý, Tiết San Lôi kéo Khổng Đại Bảo, lại còn chảy ra nước mắt, cầu khẩn nói, ngôi hoàng đế, trước đó đều là ta sai, là ta hiểu lầm ngươi, ta cho là ngươi đang gạt ta, thật xin lỗi, nàng nằm mộng cũng nghĩ không ra. Khổng Đại Bảo nguyên lai vẫn luôn không có lừa nàng, hắn cùng Sở Phong thật sự là quan hệ rất thân huynh đệ. Ngược lại, lừa nàng lại là nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo dính vào người giàu có Hoàng Phú Quý. Hắn căn bản chính là cái không tiền không thế nghèo tài xế mà thôi. Nhìn lấy Tiết San đổi ý gương mặt, Triệu Đông Cường cùng Dương Hầu hai người đều có chút tức giận. Trước đó nữ nhân này là giúp thế nào cái kia Hoàng Phú Quý nhục nhã Khổng Đại Bảo. Bây giờ thấy Sở Phong ra mặt, bắt đầu làm lên cỏ đầu tường. Còn có vô sỉ như vậy nữ nhân, Sở Phong lại cản bọn họ lại, nói ra, không liên quan chúng ta sự tình, để Khổng Đại Bảo tự mình xử lý. Trong lúc nhất thời, mọi người đều đưa ánh mắt về phía Khổng Đại Bảo, tất cả mọi người cũng nhìn ra được, Khổng Đại Bảo là yêu mến phía trên Tiết San, bằng không hắn một đại nam nhân trước đó cũng sẽ không ở cửa trường học dứt bỏ mặt mũi hết sức cầu. Khẩn nàng, bọn họ đều cho rằng, Khổng Đại Bảo loại này tiểu điều ti rất có thể sẽ một lần nữa tiếp nhận Tiết San. Thế mà, ngoài dự liệu của bọn họ là, Khổng Đại Bảo mặt không biểu tình nói ra, Tiết San, ngươi cảm thấy chúng ta còn có thể hợp lại sao? Ngươi cõng ta cùng với cái kia nam nhân, thậm chí còn cùng hắn trải qua giường, ngươi còn không biết xấu hổ cùng ta nói hợp lại. Huống chi, ngươi là bởi vì Sở Phong xuất hiện, mới hết sức cầu khẩn ta hợp lại a. Nếu không, ngươi khẳng định sẽ còn giống như trước đó, không chút khách khí đá văng ta đúng không? Không, không phải như vậy. Lúc này đến phiên Tiết San nhào tới ôm lấy Khổng Đại Bảo. Nàng kêu khóc nói, ngôi hoàng đế, ngươi lại cho ta một cơ hội đi. Khổng Đại Bảo trực tiếp cưỡng ép đem nàng đẩy ra. Băng lãnh vạn phần nói, ta thừa nhận ta thích ngươi, vì ngươi ta có thể dứt bỏ ta tôn nghiêm, nhưng là ta tuyệt sẽ không cùng một cái phản bội ta nữ nhân cùng một chỗ, bởi vì đó là ta phòng tuyến cuối cùng. Ba, vừa mới nói xong, Khổng Đại Bảo, Sở Phong mấy người quay người rời đi, mà Tiết San lại đại não trống không co quắp ngã trên mặt đất. Nàng mặt đầy nước mắt, hối hận phát điên. Nàng rất rõ ràng lần này mất đi cái gì, tiền, tài, thế, những thứ này nguyên bản dễ như trở bàn tay đồ vật, đều muốn không có quan hệ gì với nàng. Mà một bên khác, Khổng Đại Bảo rời đi cửa trường học về sau, cũng nhịn không được nữa gào khóc lên, Sở Phong, Triệu Đông Cường, Dương Hầu, ta có phải hay không mất mặt ném đến nhà bà ngoại? Khổng Đại Bảo khóc ròng nói. Triệu Đông Cường lúng túng nói, ếch, tạm được, ta là thật ưa thích Tiết San a, thế nhưng là không nghĩ tới, nàng lại là cái loại người này. Khổng Đại Bảo kêu khóc đạo, Sở Phong vỗ vỗ bả vai hắn, nói ra, biết người biết mặt không biết lòng, về sau thêm chút tâm, lần này coi như mua cái giáo huấn đi. Dương Hầu yếu ớt nói ra, cái kia, ngôi hoàng đế. Lần trước ngươi cùng ta mượn 3.000 khối tán gái kinh phí. Lúc nào đưa ta? Khổng Đại Bảo sững sờ. Khóc ác hơn. Mẹ, ngươi vẫn là ta huynh đệ à? Đều lúc này thời điểm. Còn mẹ nó để cho ta trả tiền. Triệu Đông Cường bổ đao nói. Khụ khụ tương đương còn có mượn ta 5.000 khối. Mẹ chứng. Nếu như lúc này Khổng Đại Bảo bên cạnh có đem dao phay, hắn hội không chút do dự chém chết hai người này. Ta nào có tiền trả lại cho các ngươi. Cùng Tiết San ở chung cái này 5 tháng đến, ta đều ở trên người nàng hoa 15.000 hai bên. không nghĩ tới nàng là loại này người. Thật sự là tiền nện cầu thân phía trên. Khổng Đại Bảo phát tiết đạo. Sở Phong suy nghĩ một chút, nói ra, 5 tháng, 15 ngàn, rất tiện nghi có được hay không? Tiện nghi, Khổng Đại Bảo mấy người sững sờ nhìn về phía hắn. Đối ngươi cái thủ phủ tới nói đương nhiên tiện nghi. Đối bọn hắn những thứ này học sinh nghèo, 15 ngàn cũng là giá trên trời có được hay không? Sở Phong bĩu môi, chính các ngươi tính toán a. Khổng Đại Bảo, coi như ngươi một đêm cùng Tiết San lên một lần giường a. 5 tháng cũng là 150 lần, tổng giá trị 15 ngàn, tương đương phía dưới đến một buổi tối mới 100 khối. 100 khối, cũng liền cùng ven đường đứng đường phố gà rừng một cái giá. Hơn nữa còn sạch sẽ không biết nhiễm bệnh, mà lại lấy tiểu tử ngươi cái này mấy chục năm chưa từng thấy nữ nhân đức hạnh. Một đêm khẳng định không chỉ một lần, cái này sóng ngươi vững vàng không lỗ. Khổng Đại Bảo ba người đều bị Sở Phong nói sửng sốt một chút. Ngoạt tào, cái này sổ sách còn có thể tính như vậy. Tăng tư thế, mẹ, có đạo lý ha. Sở Phong, ngươi cái này sổ sách tính toán thật tốt. Ta chịu phục. Khổng Đại Bảo tán thưởng vạn phần. Tâm lý khó trách mù mịt vung lên mà tán. Kém chút không có phát ra như giết heo tiếng cười. Sở Phong vỗ vỗ bả vai hắn, cười nói, nhìn thoáng chút là được. Nhớ kỹ, bất cứ lúc nào chỗ nào, vô luận ta biến đến thế nào, ta thủy chung vẫn là một năm trước các ngươi tốt huynh đệ. Khổng Đại Bảo, Triệu Đông Cường, Dương Hầu ba người khẽ giật mình, hốc mắt đều ẩm ướt. Sở Phong chỉ chớp mắt thì thành hoa hạ thủ phủ. Loại thân phận này lại là để bọn hắn bắt đầu có chút không dám lại đến gần Sở Phong. Thế mà Sở Phong hôm nay một lời nói, nhưng lại làm cho bọn họ ở sâu trong nội tâm triệt để động dung. Hảo huynh đệ, hảo huynh đệ, ôm một cái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Khổng Đại Bảo ba người lệ nóng tràn đầy xông lên, đều muốn ôm Sở Phong. Mẹ, cút xa một chút. Đại nam nhân ôm cái rắm, ta không gay. Sở Phong trực tiếp một người một chân, đem ba người bọn hắn đạp bay. Chỉ bất quá, khóe miệng của hắn cũng mang theo ý cười. Tình cảnh này mới là hắn chính thức muốn nhìn đến. Bốn người lại cùng nhau đi quán net, ôn lại thời trung học mê luyến trò chơi vượt qua ngòi nổ. Tại chơi game bên trong vượt qua một cái ấm áp buổi chiều. Lúc chạng vạng tối, bốn người cái này mới chia lìa, mỗi người trở lại chính mình trường học đi. Sở Phong chính đi tại hồi trường học trên đường. Lúc này hắn nhướng mày, một cỗ cảm giác nguy cơ tự nhiên sinh ra, vội vàng một cái nghiêng người. Siêu, một đạo kiếm khí cơ hồ là lướt qua Sở Phong thân thể mà qua. Bổ tại trên mặt đất, vạch ra một đạo thâm hậu kẽ đất. Sở Phong lạnh suy nghĩ quay người, chỉ thấy phía sau hắn, một đạo mặc áo trắng bóng người đã như quỷ mị giống như xuất hiện ở trước mặt hắn. Sở Phong không chút do dự, tích xúc toàn lực một quyền đánh ra. Thế mà vượt quá hắn dự liệu là, hắn cái này vũ vương cảnh thực lực nhất quyền, đối phương vậy mà ngay cả nhúc nhích cũng không. Tại sắp chạm đến trước người hắn thời điểm, trực tiếp đem Sở Phong phản chấn lui ra 10 mét có hơn. Người này, thật mạnh. Sở Phong đồng tử co rụt lại. Hắn cho tới bây giờ không có ngộ qua mạnh như thế người. Âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi là ai? Áo trắng trung niên nam tử nhấp nhô liếc nhìn hắn một cái. Chậm rãi phun ra hai chữ. Bạch Hiên, Bạch Hiên. Sở Phong đầu tiên là khẽ giật mình. Ngay sau đó biến sắc, đột nhiên kịp phản ứng. Ngươi là Sở Tích Tuyết cha ruột, Thiên Kiếm môn môn chủ. Bạch Hiên, Trần Tú ngày đó cùng Sở Phong giảng thuật thời điểm, Bạch Hiên cái tên này bị Sở Phong triệt để nhớ kỹ. Không nghĩ tới hắn vậy mà tại cái này đụng tới vị này kinh khủng tồn tại. Bạch Hiên bình thản nói ra, ngươi chính là Sở Phong a. Ngươi hẳn là cũng minh bạch,